Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Ta chính là Trần Trường Sinh. A, Trần A Cửu tay nhỏ buông xuống, mắt to tại trong cung điện nhìn quanh, bọn họ làm sao cũng không thấy. Bọn họ ác hữu ác báo, đều xuống địa ngục qua. Trần Trường Sinh bình tĩnh cười cười. A, Trần A Cửu cái hiểu cái không gật đầu, nhìn lấy không có một ai đại điện, ánh mắt so trước đó muốn linh động lời. Liền phảng phất tìm hiểu một loại gông xiềng, ngươi có biết hay không những đứa trẻ khác hạ lạc. Trần Trường Sinh một bên hỏi, một bên thần niệm quét sạch tứ phương. Biết, Trần An Cửu gật đầu, lập tức đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng nói. Tại hậu viện, đều tại hậu viện bên trong. Ngươi dẫn đường. Trần Trường Sinh cười cười buông xuống Trần A Cửu. Thần niệm tại đồng thời cũng phát hiện giam giữ ấu đồng vị trí. Không có nhiều lời, hắn yên lặng đi theo Trần A Cửu đến hậu viện. Hậu viện đại môn bị khóa lại, chung quanh thì là cao ngất tường vây, mà tại sau cửa lớn, trên trăm cái tiểu hài tử chen tại một khối. Những đứa bé này bên trong có cùng Trần A Cửu không chênh lệch nhiều ấu đồng, cũng có năm lâu một chút đại khái mười mấy tuổi thiếu niên. Những đứa bé này phần lớn thần sắc chết lặng, gầy như que củi, ảm đạm ánh mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thần thái. Cùng Trần A Cửu trước đó bộ dáng không có sai biệt. Hôm nay đối bọn hắn tới nói, vẫn như cũ là vô cùng tuyệt vọng cũng dày vò một ngày. Không có bất kỳ cái gì cái vui trên đời, nhưng cũng vào hôm nay, phanh một tiếng. Phong tỏa bọn họ đại môn ầm vang sụp đổ. Sở hữu tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ gặp Trần A Cửu lôi kéo Trần Trường Sinh đại thủ ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Trần A Cửu nhìn lấy bọn hắn, có chút khẩn trương, lại có chút cao hứng nói. Hỏng người đều không tài, một đám tiểu hài tử đều là mờ mịt. Trần A Cửu thấy thế lần nữa nói. Người xấu đều bị công tử giết chết. Hoa, những đứa bé này trong xuất hiện sao động, nhưng vẫn cũ không người nào dám chạy trốn. Toàn bộ cảnh giác nhìn về phía Trần Trường Sinh. Các ngươi được cứu. Trần Trường Sinh trầm ngâm mở miệng. Chỉ gặp những đứa bé này trừ tại mới đầu có chút bạo động bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục tĩnh mịch, cũng không có như trong dự liệu hoan hỉ thần sắc. Ngô Trần Trường Sinh nhìn lấy bọn hắn khẽ nhíu mày, sau đó nói, nếu như là không biết về sau nên đi nơi nào, đối tương lai cảm thấy mê mang lời nói, ta có thể cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Qua, đi nơi nào? Có hơi lớn hơn một chút thiếu niên hỏi. Trần Trường Sinh con mắt hơi hơi nheo lại nói, trong thành có cái Tôn gia, các ngươi hẳn phải biết đi. Biết, rất nhiều người gật đầu. Liền đi Tôn gia. Trần Trường Sinh gật đầu, nói cho bọn hắn một cái gọi Trần Trường Sinh người nhượng hắn Tôn gia chiếu cố các ngươi quãng đời. Còn lại, các ngươi nhớ kỹ, về sau Tôn gia chỉ quản các ngươi ấm no, không thể hạn chế các ngươi tự do. Thẳng đến câu nói này nói xong, những đứa bé này trên mặt mới tách ra thần thái. Nếu như bọn họ mặc kệ đâu? Năm lâu một chút thiếu niên mở miệng lần nữa. Yên tâm, Trần Trường Sinh bình tĩnh nói. Bọn họ không biết, những đứa bé này nhìn chung quanh, lẫn nhau nhìn xem về sau. Có người dẫn đầu, hòa lập tức đều đi ra ngoài. Khi triệt để rời đi tòa phủ đệ này về sau, những đứa bé này đáy mắt nhao nhao toát ra chưa bao giờ có hào quang. Chung quy là tiểu hài tử, đối rất nhiều vấn đề cân nhắc sẽ không rất sâu. Để bọn hắn qua, bọn họ cũng liền qua. Công tử, Trần A Cửu ngước đầu nhìn lên lấy Trần Trường Sinh. Tôn gia tại sao phải chiếu cố bọn họ nha? Bởi vì đây là Tôn gia thiếu bọn họ. Này Tôn gia thực, biết chiếu cố bọn họ sao? Đương nhiên, Trần Trường Sinh một tay ôm lấy Trần A Cửu. Thân hình nhất động, đạp không mà lên. Đi theo những đứa bé này đến Tôn gia phủ đệ. chỉ gặp những đứa bé này đến Tôn gia sau bị toàn bộ cản ở bên ngoài. Xôn xao cùng cãi nhau trong, có Tôn gia dòng chính ra mặt, sắc mặt lộ ra 10 phần lạnh lùng. Chạy đi đâu đến nhiều như vậy khất cái, đều cho ta đuổi đi. Thiếu gia, những tên khất cái này nói là Trần Trường Sinh để cho bọn họ tới. Có quản gia nhỏ giọng nói ra, Trần Trường Sinh, Tôn gia dòng chính nhướng mày. Người Trần gia, không đúng, Trần Trường Sinh không phải chết sớm sao? Quản gia trần chờ nói, tiểu nhân cũng đang suy nghĩ cái này, mà dù sao liên lụy đến Trần gia những này ấu đồng trực tiếp đuổi đi không tốt lắm đâu. Sợ không, phải mạo danh thay thế đi. Tôn gia dòng chính trầm ngâm, sau đó hắn nhìn về phía quản gia nói, những này ấu đồng trước giữ lại, ngươi đi Trần gia chứng thực một chút việc này, không cần. Trần Trường Sinh đột nhiên lăng không đi tới, hắn đứng trên không trung nhìn về phía Tôn gia dòng chính nói, ta chính là Trần Trường Sinh. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tôn gia dòng chính biến sắc, lập tức lộ ra vẻ kinh nghi, thật là ngươi, Nam Đế Thành bên trong phàm là tai to mặt lớn người, cơ hồ đều biết trước kia Trần gia con trai trưởng. Tôn gia dòng chính hiển nhiên là nhận ra Trần Trường Sinh bộ dáng. Nhưng cái này người chết tại sao lại sinh hoạt? Nhượng gia chủ của các ngươi đi ra gặp ta. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Cái này Tôn gia dòng chính mày nhăn lại. Lập tức trần chờ nói, Trần công tử gia phụ có chuyện quan trọng đang bận, chỉ sợ không rảnh lộ diện. Ngươi có chuyện gì cùng ta giảng cũng giống như vậy. Cùng ngươi giảng, Trần Trường Sinh không khỏi cười. Ta muốn ngươi Tôn gia gia chủ đầu người. Ngươi muốn thay hắn cho sao? Tôn gia dòng chính sắc mặt lộ ra một cái chớp mắt vẻ âm trầm. Trần gia thật là Nam Đế Thành bá chủ. Thế nhưng là Trần Trường Sinh toàn thân lộ ra kỳ quặc. Lại liên tưởng 3 năm trước đây chưa nhiều chuyện. Trần Trường Sinh có hay không bị Trần gia tiếp nhận đều là một cái nghi vấn như thế. Mặt ngoài tôn kính lập tức, không cần quá mức e ngại. Trần công tử nói giỡn, Tôn gia dòng chính thản nhiên nói, ngươi nếu có chuyện gì liền bây giờ nói rõ ràng, nếu như không muốn nói vậy thì mời về đi, ồn ào. Một mảnh huyết sắc quang mang bỗng nhiên thoáng hiện, chỉ gặp huyết đế thương phá không mà ra. Thổi phù một tiếng xuyên thủng cái này Tôn gia dòng chính thân thể, mang theo hắn đi vào Tôn gia đại điện. Tôn gia gia chủ, lăn ra đến gặp ta. Đồng thời Trần Trường Sinh lạnh lùng thanh âm truyền đi. Ông, Tôn gia chấn động, vô số cường giả từ trong phủ đệ tụ tập tới cửa. Đáng chết, một tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, một người trung niên phá không mà lên, trợn mắt tròn xoe, là ai làm tổn thương ta nhi? Kẹt, không đám người phản ứng ra sao? Một cái đại thủ bỗng nhiên bóp lấy Tôn gia gia chủ cổ, khiến cho thanh âm hắn im bặt mà dừng. Tôn gia mọi người hoàn toàn chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn hướng lên bầu trời trong Trần Trường Sinh. Làm sao có thể? Nhà bọn hắn người chính là Trần Vũ đỉnh phong cường giả, dễ dàng như vậy liền bị Trần Trường Sinh bắt. Phía dưới, bị huyết đế thương đinh ở trên tường cái kia Tôn gia dòng chính càng là đồng tử ngưng tụ, liền kêu thảm đều quên. Ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, sau cùng nhìn về phía Tôn gia gia chủ nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không có cái nhị đệ tại sát vách phủ đệ? Đúng, đúng thì thế nào? Tôn gia gia chủ thanh âm không lưu loát, khuôn mặt đỏ bừng, răng rác. Trần Trường Sinh đại thủ dùng lực, phía dưới tất cả mọi người trái tim nhảy rộn, lạnh cả người, chỉ gặp bọn họ gia chủ cổ đã bị bóp gãy, sinh cơ đang nhanh chóng tán đi, là liền bồi hắn đi thôi. Trần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, đại thủ hất lên, phanh một tiếng, đem Tôn gia gia chủ thi thể vứt trên mặt đất. Người Tôn gia cao tầng dung túng gian ác, thúc đẩy ấu đồng ăn xin. chết chưa hết tội. Trần Trường Sinh ở trên trời nhìn quanh phía dưới Tôn gia mọi người. Còn lại nợ, từ các ngươi còn sống người gánh vác, kẻ không theo, giết không tha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.